Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu giật mình quay lại thì cả căn nhà vắng tanh. Chỉ còn lại mình cậu có thể đi lại được. Tất cả những người còn lại như đang bị hôn mê. Tiếng nói không giống của bất cứ ai trong nhà cậu hết. Giống như đang văng vẳng từ đâu tới. Nghe rất lạnh như vọng từ dưới nền đất. Tiếng gõ cửa lại vang lên gấp gáp hơn. Cậu Bình chạy tới rút được then cài cửa trên cửa lớn ra. Thì tiếng nói sau lưng cậu lại tiếp tục vang lên. Mở là chết đấy. Cậu Bình lạnh toát cả người, quay lại đằng sau nhưng vẫn không có ai. Căn nhà bây giờ lạnh tanh và đầy ma quái. Cậu Bình đang bối rối không biết phải làm thế nào. Đột nhiên bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng súng lạnh tanh rồi im bặt. Cậu Bình giật mình, làm rớt cả cây đèn xuống đất. Cả nhà lại chìm vào bóng tối. Tiếng đập cửa dồn dập đã ngừng hẳn. Cậu Bình cứ đứng im lặng trong bóng tối. Cái sống lưng lạnh toát và mồ hôi tuôn ra đầy người. Cậu rất sợ, không dám quay đầu lại nhìn một lần nữa vì sợ phải thấy những thứ không nên thấy. Đang trong tình trạng đông cứng thì cậu Bình nghe thấy tiếng xe quân sự và tiếng gọi của anh rể cậu. Tiếng gọi rất rục rã và gấp rút. Lúc này cậu Bình mới quyết tâm mở cửa, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải đối mặt. Cậu Bình rút thêm một cái then cửa nữa thì cửa bật mở. Ngoài vườn gió thổi rất mạnh, bụi mù mịt. Cậu đứng trong vòng sáng đèn pha từ hai chiếc xe Jeep quân sự. Anh rể cậu phóng từ trên xe Jeep xuống, lao nhanh vào trong nhà, mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu Bình chưa kịp thắc mắc vì sao anh đang ở bên Pháp mà lại trở về quá nhanh, thì anh rể cậu thét gọi lính nhanh chóng bủa vây khắp khu nhà. Bản thân ông thì chạy thẳng lên phòng ngủ của hai vợ chồng. Cậu Bình cũng theo chân ông anh nhanh chóng chạy đến nơi, thì thấy vợ ông đang ngồi trên giường khóc thút thít. Những người ở cũng đã tỉnh táo từ bao giờ, đang túm tụm ngóng ở phía ngoài cửa sổ. Ông nhanh chóng cho đốt hết đèn đuốc trong nhà lên và gọi mọi người xuống dưới lầu. Lúc mọi người đã tập trung đủ, ông bắt đầu hỏi cặn kẽ thời gian ông sang Pháp ở nhà có chuyện gì xảy ra không. Cậu Bình nhanh chóng thuật lại tất cả mọi chuyện cậu đã gặp phải. Ông anh rể ngồi giữa phòng đốt thuốc liên tục. Chị gái cậu sau khi được mấy bác sĩ riêng tới chăm sóc thì đã tỉnh táo hơn và bắt đầu ngồi xuống kể lại mọi chuyện. Chị muội kể lại, sau khi đi bệnh viện về thì chị và cậu Bình ăn tối rồi lên phòng. Khi chị đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy sàn nhà có tiếng sột soạt. Chị ngồi dậy nhưng không thấy gì. Trong phòng có vẻ hơi ngột ngạt. Chị ngỡ là do mang thai mệt mỏi và nóng bức nên mới đi tới cửa sổ và mở ra cho mát. Khi chị vừa nằm lại giường thì thấy phía ngoài cửa phòng có một người đàn bà đang đứng. Tuy ánh sáng rất lờ mờ nhưng chị vẫn thấy bà ta là một người phụ nữ đang sắp sinh. Tuy nhiên phần ổ bụng đáng lý phải chứa hài nhi thì đã bị rạch ra, tử cung và ruột lòi hết cả ra ngoài. Bà ta cứ đứng ở cửa phòng nhìn chị chăm chăm. Chị muốn la lên nhưng người cứ như đang bị bóng đè không thể mở miệng. Nhưng rất lạ là bà ta chỉ đứng đó nhìn chị thôi, chứ không nói gì hết, cũng không thể vượt qua được bậc cửa nhà và vào phòng. Chị cố gắng vùng vẫy nhưng không thành, rồi lát sau chị lịm dần đi và không biết gì nữa. Cho tới khi chị tỉnh lại thì thấy cậu Bình đang ngồi cạnh giường. Nhưng chị mệt quá không mở được mắt mà lại thiếp đi. Được một lúc chị lại mơ thấy ngoài cửa sổ có một người tóc dài phủ mặt đang đứng. Chị khiếp hãi gào lên: mày là ai? Mày tới đây làm gì? Người đó cười lạnh tanh rồi trả lời: tao phải trả thù, tao phải bắt con mày. Chị gằn giọng: mày không được quyền bắt con tao, mày biến đi. Nhưng nó chỉ cười nhăn nhở và giết lên khẽ khẽ. Chị kể trong giấc mơ, chị cố gắng kêu gào để mọi người giúp mình, nhưng không ai giúp chị. Bàn tay gầy guộc xương sầu với những bóng tay đen thui nhọn hoắt cứ vươn dài từ cửa sổ vào. Cứ từ từ vươn ra, cho tới khi sắp chạm vào bụng chị thì cậu Bình xông vào phòng lần thứ hai. Ông anh rể cậu Bình thở dài. Ông vốn là lính viễn chinh, không tin vào các chuyện ma quỷ phương Đông, nhưng hôm nay ông vừa trở lại Campuchia, vừa định ngục lên vùng biên giới Việt Nam-Campuchia để tập kết thì đang lúc ông ngủ trưa, có một vị thầy lục, thầy chùa đến trại lính xin được gặp ông. Người này nói là bạn quen biết của cậu Bình và khuyên ông hãy nhanh chóng về nhà, cả gia đình đang gặp nguy hiểm. Vị thầy chùa này nhìn rất giống cậu Bình nhưng rất già, hàng lông mày và tròm râu bạc trắng. Ông cho là nói nhảm, chưa kịp mở miệng ra thì vị sư thầy đó đã đi rất nhanh, loáng cái đã biến mất. Ông cũng bán tín bán nghi, nhưng nghĩ mình không về thì lỡ có chuyện gì xảy ra lại hối hận. Ông tranh thủ xin phép cấp trên cho về nhà, nhưng phải tới tối muộn mới xử lý xong việc ở trại lính. Khi ông vừa về đến nhà thì thấy có một cái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net